Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, con của cố nhân. Nếu là Diệp Tiên Sinh khách nhân, quá tốt, trong lúc rảnh rỗi Đồ Sơn Dung Dung thuận lợi tự mình dẫn đầu hai người vào thành. Vương Quyền Bá Nghiệp nhẹ nhàng cau mày, từ khi vào thành, liền có một luồng ba động quỷ dị đem hắn bao phủ. Rất bí ẩn, nếu không phải cỗ này quỷ dị ba động bên trong có một luồng kiếm ý cùng trong ngực Vương Quyền kiếm sinh ra đồng tình, cảnh cáo lấy hắn cái chủ nhân này, căn bản là không cách nào phát hiện. Thế nào, Đông Phương Hoài Trúc mặc dù không cảm giác được nơi này cổ quái, nhưng lại mơ hồ cảm giác được người trong lòng bất an. Đồ Sơn Thành hình như bị một tòa trận pháp cường đại bao phủ, Vương Quyền Bá Nghiệp nói nhỏ. Trừ giải thích cho Đông Phương Hoài Trúc nghe, khiến đề cao cảnh giác, còn có thử ý tứ, dẫn đường Đồ Sơn Dung Dung cười híp mắt, dùng thanh âm êm ái nói. Vị công tử này nói không sai, sư phụ bày một tòa đại trận, bất kỳ bước vào người Đồ Sơn Thành đều sẽ bị đại trận tỏa định. Chỉ cần phát động, địch nhân linh lực máu và thịt thậm chí linh hồn đều sẽ bị đại trận rút lấy. Thật là một cái đại trận đáng sợ đây. Tam đương gia nói cho chúng ta biết những này, không sợ chúng ta đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Đông Phương Hoài Trúc thoáng có chút tò mò nói. Nghe vậy, Đồ Sơn Dung Dung chẳng qua là cười cười cũng không trả lời. Đông Phương Hoài Trúc cũng không đần, lúc nãy chẳng qua là theo bản năng cửa ra, hiện tại hơi tưởng tượng liền có thể hiểu. Trước mắt vị Đồ Sơn này tam đương gia sợ là ước gì thế nhân biết tất cả đại trận này. E ngại đại trận này, Đồ Sơn sẽ càng an bình. Nếu không tin cái này ta đối địch với Đồ Sơn. Lúc nãy Đồ Sơn này tam đương gia nói đại trận sẽ rút lấy người linh lực máu và thịt cùng linh hồn. Những thứ này sợ là sẽ phải dung nhập đại trận, tiến một bước khiến càng mạnh mẽ trận uy lực. Trở lại Đồ Sơn có Diệp Tiên Sinh trấn giữ, tự nhiên không sợ bất kỳ hạng giả áo túi cơm. Hơn nữa lần này tới trước, trừ tìm tiểu muội, còn có một hạng chuyện rất trọng yếu. Thật tình không biết, phía sau núi xanh hóa, Đồ Sơn nhã nhã cười híp mắt hướng cõng ở sau lưng trường kiếm Diệp Vân nhẹ giọng nói. Diệp Vân sư đệ, hai vị này khách nhân liền nhờ ngươi, Đồ Sơn nhã nhã cười híp mắt nói. Sư tỷ, Diệp Vân gật đầu, âm thanh khàn khàn hướng về phía Đồ Sơn Dung Dung ôm quyền hành lễ. Diệp Vân cung kính như thế, chẳng những là bởi vì Đồ Sơn Dung Dung là sư tỷ, chủ yếu nhất chính là Đồ Sơn Dung Dung nhìn như người vật vô hại. Nhưng Diệp Vân biết đến, mình cái này sư tỷ thường tìm sư phụ thỉnh giáo, trừ Hồng Hồng đại sư tỷ, thuận lợi chỉ có Dung Dung sư tỷ rất được sư phụ chân truyền. Dù cho mình toàn lực hành động, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Dung Dung sư tỷ. Là ngươi, khi nhìn đến Diệp Vân trong nháy mắt, Vương Quyền Bá Nghiệp thuận lợi cảm giác có chút quen thuộc. Chờ đợi Diệp Vân cái này đặc biệt khàn khàn tiếng nói vừa ra, liền trực tiếp có thể xác nhận. Mặt nạ huynh, đã lâu không gặp, cầm thanh kiếm này ngươi. Nhưng ta là đánh không lại, Diệp Vân cười nói. Nhưng thanh âm khàn khàn phối hợp với có chút xấu xí khuôn mặt lại là có chút kinh khủng. Chí ít Đông Phương Hoài Trúc lúc nãy thấy được Diệp Vân trong nháy mắt thuận lợi bị sợ hết hồn. Nếu không phải người trước mắt này không có yêu khí, muốn cho là yêu quái gì hóa thân. Vương Quyền Bá Nghiệp khẽ lắc đầu kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lại là Diệp Tiên Sinh đệ tử. Khó trách, tốt, sư phụ đã đợi chờ đã lâu. Hai vị nhẹ đi theo ta đi, Diệp Vân đưa tay làm mời. Lá, sư huynh, nhà ta tiểu muội, Đông Phương Hoài Trúc vẫn không yên lòng muội muội, nghe ngành tình báo nói muội muội mình chạy tới Đồ Sơn. Đến bây giờ Đông Phương Hoài Trúc đều ăn ngủ không yên. Sông Hoài Trúc tiểu thư, Lệnh muội ở Đồ Sơn rất vui vẻ. Sau đó có thể thấy được, Diệp Vân cười nói. Đông Phương Hoài Trúc lúc này mới yên tâm. Diệp Vân này thân là Diệp tiên sinh đệ tử, hẳn là sẽ không nói dối. Gia sư ngay ở phía trước ta liền đưa đến nơi này, Diệp Vân nói. Liền khom người trở lui. Theo ánh mắt của Diệp Vân nhìn lại, ngoài ngàn mét, dưới một cây đại thụ đã lâu không gặp Diệp tiên sinh vẫn là một thân áo trắng. Hút bụi mờ mịt, lúc này đang cùng một thân mặc vào màu hồng nhạt nhà màu tím nhạt váy áo hồ yêu thưởng thức trà. Chẳng qua là hồ yêu này y phục hai bên đai lưng chỗ đều có hai cái màu đỏ treo hai cái linh đang nơ. Con bướm, cùng trong truyền thuyết Đồ Sơn mới yêu vương Đồ Sơn hồng hồng hình tượng không khác chút nào. Vãn bối thấy qua Diệp tiên sinh, Đồ Sơn đại đương gia, vương quyền bá nghiệp cùng Đông Phương Hoài Trúc hướng Diệp chân hành lễ. Bất kể nói thế nào, ở trong mắt bọn hắn Diệp chân đều là nhân tộc chí cường giả. Mặc dù bảo hộ lấy Đồ Sơn, nhưng nếu nhân tộc gặp kiếp nạn, làm người Diệp tiên sinh hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Làm đi. Trà này lá là hồng hồng tự tay hái. Ở bên ngoài thế nhưng là phẩm không tới. Diệp chân châm bên trên hai chén trà thơm. Về phần các ngươi ý đồ đến ta đã biết. Chẳng qua, tại ta chỗ này lấy đi đáp án là cần đại giới. Diệp chân nhẹ giọng nói. Diệp tiên sinh muốn cái gì? Đông Phương Hoài Trúc khẽ nhíu lông mày. Kiếm của ngươi cùng Đông Phương Linh Huyết cùng. Diệt yêu thần hỏa. Diệp chân nhẹ giọng nói, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ ngươi vậy? Trong lòng vương quyền bá nghiệp giật mình, yên tâm, cuộc mua bán này các ngươi không lỗ, bản tòa cũng không bắt buộc, dùng kiếm của ngươi, có thể cứu mạng của những huynh đệ kia tỉ muội của ngươi. Ngươi linh huyết cùng diệt yêu thần hỏa, có thể cứu được thần hỏa sơn trang các ngươi cả nhà. Cùng ngươi cái này người trong lòng mạng. Diệp chân mỉm cười nói. Diệp tiên sinh, ngài đây là ý gì? Tay nhỏ Đông Phương Hoài Trúc nắm chặt. Diệp chân mắt nhìn đại tiểu thư của Đông Phương gia này. Khẽ lắc đầu, nguyên lai tưởng rằng ngươi so với nhà ngươi tiểu muội thông minh. Nhìn tới, ngươi cho rằng bản tọa phải dùng mạnh, lại có ai các loại chống đỡ được? Diệp chân nhìn về phía trước mặt hai người. Khẽ cười nói. Xem ra hai người các ngươi cũng không chuẩn bị làm khoản giao dịch này. Cũng được, xem ra Tần Lan tiểu nha đầu mặt mũi, tặng cho ngươi hai một đầu lời khuyên. Không nên đi cùng, giết Kim Nhân Phượng, nhưng nghe được lời khuyên của Diệp Chân, Đồ Sơn hồng hồng trong mắt hồng quang lóe lên một cái biến mất. Nàng hảo hữu Chí Giao Thúy Ngọc Linh muội muội có một cái đồ đệ vô tội mất tích. Sư phụ nói chính là thần hỏa sơn trang này Kim Nhân Phượng gây nên. Nhìn một phen lời nói hùng hồn, hiển thị rõ vẻ bá khí sau đó cùng nhau rời đi hai người. Diệp Chân bất đắc dĩ nói, tiểu tử này thật là không tệ. Nguyên bản ở kế hoạch của ta bên trong cũng có thể làm ra một chút tác dụng. Nhưng đi ngoài vòng tư tư, sư phụ... Ngạo Lai quốc vị kia hình như đối với ngoài vòng thế giới cũng hiểu rất rõ. Muốn hay không, Đồ Sơn Hồng Hồng biết đến ý nghĩ của Diệp Chân. Đây cũng là Đồ Sơn Hồng Hồng muốn sáng lập yêu minh dụng ý một trong. Không cần, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Con khỉ kia thực lực bây giờ mặc dù không phải truyền ngôn chỉ còn lại một tầng. Nhưng cũng không có hơn phân nửa sức chiến đấu. Mình cảnh giới bây giờ đều có thể ổn đè ép tiểu tử kia thời kỳ toàn thịnh một đầu. Cho dù cái kia thế giới cực lạc lại cổ quái, ghê gớm chém vỡ thế giới này là được. Đúng, chiếc nhẫn này ngươi cầm, trong này chưa lấy ước chừng một mảnh hồ linh huyết, tắm rửa đủ, Diệp Chân lấy ra một viên nạp giới. Vậy tiểu nha đầu, Đồ Sơn Hồng Hồng sửng sốt một chút, đương nhiên bình an vô sự. Ta đã đưa nàng đưa về thần hỏa sơn trang, trong nạp giới linh huyết, là ta nghiên cứu tiểu nha đầu kia Đông Phương linh huyết cải tạo. Đối với ngươi tu luyện trợ giúp rất lớn, nói, Diệp Chân đứng dậy đi đến phòng trúc, nhẹ giọng nói, vì sư cũng muốn bế quan tu luyện. Tương lai trong khoảng thời gian này Đồ Sơn cũng chỉ có thể dựa vào là chính ngươi. Sư phụ ngài an tâm bế quan, Đồ Sơn hồng hồng cung kính nói. Tu luyện không 5 tháng, nhoáng một cái cũng là 15 năm. Ở Diệp Chân bế quan năm thứ 2, trông coi Đồ Sơn tình báo Đồ Sơn rung rung nhẹ giọng nói, tỷ tỷ. Sư phụ năm đó nói tới không tệ. Vương quyền bá nghiệp kia mang theo nhất khí đạo minh thế hệ trẻ tuổi người nổi bật đi ngoài vòng. Kết quả còn trở về 2 cái. Hơn nữa một cái không có kiếm tâm. Một cái đã tàn phế. Vương quyền bá nghiệp này đã ở bên ngoài Đồ Sơn Thành đứng 10 ngày. Chúng ta thật không đi phản ứng. Dung dung, sư phụ đang lúc bế quan, Đồ Sơn hồng hồng không có chút nào ba động nói. Năm đó thứ tử cự tuyệt sư phụ hảo ý, hiện tại chịu này hậu quả xấu cũng là chuyện đương nhiên. Ở Diệp Chân bế quan năm thứ 8, tỷ tỷ, 5 năm trước cái kia kim nhân phượng mưu quyền soán vị. Hiện tại Đông Phương Hoài Trúc ra đời một tử sau đó qua đời. Chúng ta, mặc kệ quản, Đồ Sơn rung rung cười híp mắt nói, nhân loại chuyện, chúng ta có năng lực quản. Đang ở dốc lòng tu luyện thiên địa chi lực Đồ Sơn hồng hồng bình tĩnh nói. Bế quan thứ 15 năm, ai nha tỷ tỷ, năm đó Đông Phương Tần Lan tiểu nha đầu kia hình như chết nữa nha. Con của nàng cũng bị truy sát, chạy trốn tới Đồ Sơn chúng ta địa giới nữa nha, Đồ Sơn rung rung vẫn như cũ cười híp mắt nói. Chẳng qua lần này, Đồ Sơn hồng hồng rốt cuộc mở mắt ra. Vương quyền bá nghiệp cùng Đông Phương Hoài Trúc có thể không để ý. Nhưng Đông Phương Tần Lan, thôi được, chúng ta đi nhìn một chút cái này. Cổ nhân chi tử đi, nhìn Đồ Sơn hồng hồng biến mất trong nháy mắt bóng lưng Đồ Sơn rung rung cười. Híp mắt nói, tỷ tỷ gần nhất công lực tăng trưởng càng lúc càng nhanh nữa nha. Đồ Sơn biên giới trong tấm bia đá. Lúc này thuận lợi nằm một cái mình đầy thương tích tiểu gia hỏa. Bộ dáng cùng 15 năm trước Đông Phương Tần Lan đến là rất giống. Nhất là trên đầu hai cây ngây người kinh. Đơn giản một cái khuôn đúc ra tới. Cột mốc biên giới ở ngoài đứng hai người. Một người ăn trên người. Bắp thịt ràng. Trên cổ mang theo một chuỗi tất cả đều lớn nhỏ hạt châu. Lực lượng cảm giác 10 phần. Một người khác trong tay cầm một thanh móc, tràn đầy âm nhu chi sắc, mặc dù mặt mang theo nụ cười, nhưng hai mắt lại lộ ra một cỗ vẻ âm tàn. Tiểu tử thúi, ngươi không còn ra tin hay không lão tử vài phút đem hai ngươi chân cho tháo. Bắp thịt ràng tráng hán nói với giọng tức giận, nghe vậy, nằm ở Đồ Sơn cột mốc biên giới trong vòng Đông Phương Tiểu Nguyệt ban đầu cười nhạo nói, vậy liền. Nhẹ nhàng đi, dù sao bọn chúng đã không có khí lực lại mang ta chạy trốn. Chỉ cần các ngươi dám đi vào cái này địa giới, ta bảo đảm đi cặp chân dâng lên cho ngươi, nhưng là... Các ngươi dám, mẹ ta kể, Diệp Tiên sinh thế nhưng là cha nuôi ta nha. Tiểu Đông Phương Nguyệt sơ buông lỏng nói, chính là bởi vì điểm này, hắn mới có thể hướng Đồ Sơn chạy trốn. Cho dù đối với người bây giờ cùng phần lớn yêu mà nói, Diệp Tiên sinh chỉ là truyền thuyết, nhưng, mặc kệ có tồn tại hay không, bởi vì nhất khí đạo minh cùng Đồ Sơn quan hệ chuyển biến xấu. Đồ Sơn cấm chỉ tất cả nhân loại bước vào Đồ Sơn đến là sự thật. Hừ, cái gì cho má Diệp Tiên sinh, chẳng qua là Đồ Sơn đám kia yêu phụ biên tạo lời nói dối mà thôi. Tiểu tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhanh cút ngay cho ta đi ra. Tráng hán khóe miệng co giật, lần nữa lên tiếng uy hiếp nói. Dừng ngang, coi như cha nuôi ta chỉ là truyền thuyết, nơi này cũng là Đồ Sơn. Hai người các ngươi nghĩ thông suốt nha, Tiểu Đông Phương Nguyệt sơ hữu khí vô lực nói. Chạy nhiều ngày như vậy, mặc dù kế thừa mẫu thân linh lực, nhưng cũng không có khí lực lại chạy trốn. Hổ huynh, không cần ngươi tiến vào đem hắn bắt tới đi, người đàn ông âm nhu đột nhiên lên tiếng nói. Nghe vậy, Tráng hán thân thể cứng đờ. Thiên hạ mạnh nhất kiếm tiên Diệp tiên sinh mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng Đồ Sơn kinh khủng lại là thực sự tồn tại. Không phải, không phải, không phải. Hạc huynh ngươi khinh công tương đối tốt, vẫn là ngươi đi đem tiểu tử kia cầm ra đến đây đi. Tráng hán có chút lúng túng nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.